Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục lên đường, cuối cùng là ở hơn 2 canh giờ sau, tới phong gia địa giới. Đây đúng là ở một chỗ tuyết bên vách núi thượng. Từ đại hình pháp trận sáng lập ra một phương vô tuyết nơi, cách ly ra một mảnh ấm áp. Phong gia dinh thự liền tại nơi đây. Phong Kỳ mang theo thuộc hạ 11-12 người, cuối cùng là bình yên về phản, về tới gia tộc. Hắn quay đầu lại xem một cái rừng ở cuối cùng đi theo hai cái thân khoác ra xưởng bóng người. Trong mắt tràn đầy cảm kích, nếu không có trùng hợp gặp được bọn họ, này một chuyến đi ra ngoài, chỉ sợ không những không thể thu hồi vạn năm tiết ngân tham, càng là muốn toàn bộ hủy diệt. Đến nơi đây, Phong Kỳ sáng ngời eo bài. Kia pháp trận đã bị mở ra, tức khắc một cổ nhiệt lưu phát ra, mang ra một cổ ấm áp, đã trải qua trắc trở đông đảo tu sĩ vội vàng đi vào. Phong Kỳ cũng lập tức tiếp đón Từ Vân hai người, e sợ cho có chút chậm trễ. Đi vào pháp trận, Từ Tử Thanh hướng quanh mình vừa thấy, liền thấy trong đó nhà cửa, bố trí cùng băng nguyên có cực đại khác biệt, những cái đó nhà ở kiến tạo đến cực kỳ cao lớn. Càng đều là không biết tên hòn đá xây thành, nhìn kiên cố phi thường. Nói vậy nếu là pháp trận bị người đánh nát, này đó phòng ốc cũng là một đạo phòng bị bãi. Hắn trong lòng có chút thưởng thức, dưới chân nện bước tắc cũng không chậm. Đi theo Phong Kỳ, dọc theo phiến đá xanh lộ, vẫn luôn đi hướng chỗ sâu trong. Phong Kỳ mang theo hai cái người sống, vẫn chưa giấu giếm tộc nhân khác, cho nên cũng đưa tới một ít ghé mắt. Chỉ là các tộc nhân hơn phân nửa cũng đều cẩn thận, chưa từng xuất khẩu đặt câu hỏi. Thực mau, Phong Kỳ đem hai người dàn xếp ở nhà mình trong viện tốt nhất phòng cho khách. Mới áy náy nói, nơi này là Phong mỗ nhà riêng. Bất quá nhân có nhiệm vụ trong người, còn phải đi trước công đạo một vài. Hai vị sở cần chi vật, Phong mỗ cũng sẽ lập tức bẩm báo gia chủ. Hắn nói. Đối bên cạnh một cái vừa mới thu kiếm thiếu niên vẫy vẫy tay. Đây là Phong mộ ấu đệ Phong Tuấn. Liền từ hắn thay thế Phong mộ chiêu đãi hai vị. Thỉnh hai vị chớ có ghét bỏ. Từ Tử Thanh tự nhiên cười nói. Không sao, Phong đạo hữu thỉnh tự tiện. Phong Kỳ đối Phong Tuấn dặn dò. Cẩn thận tiếp đón Vân tiền bối cùng Từ tiền bối. Theo sau, liền mau chân đi ra ngoài. Phong Kỳ sau khi rời đi, Phong Tuấn cũng lập tức lại đây hành lễ, tưởng là Từ huynh trưởng thái độ chung biết chút cái gì. Hắn cũng thập phần cung kính. Phong Tuấn gặp qua hai vị tiền bối, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Không cần đa lễ, nói xong, hắn trong tay phiếm ra một đoàn bạch quang. Đánh qua đi, ta xem ngươi kiếm đạo thượng có chút tạo nghệ, liền đem vật ấy tặng ngươi, quyền làm gặp mặt chi lễ. Phong Tuấn tất nhiên là chạy nhanh tiếp nhận, cúi đầu vừa thấy, ngay sau đó đại hỉ, kia bạch quang bên trong, lại là một thanh trung phẩm thủy thuộc tính linh kiếm. Chiếu đạo lý vãn bối lần đầu gặp qua trưởng giả, đến một phần gặp mặt chi lễ đúng là hẳn là, nhưng Phong Tuấn nguyên bản cũng chỉ cho rằng có thể được mấy khối linh thạch. Nơi nào nghĩ tới sẽ có trung phẩm linh kiếm tương tặng. Hắn hiện giờ bất quá trúc cơ hậu kỳ tu vi, vẫn là dựa vào huynh trưởng được kiện hạ phẩm linh khí. Phẩm tướng cũng không tính quá hảo, nhưng hiện nay lại được cái này trung phẩm, không cần thiết nhìn kỹ. Chỉ kiếm này thượng tự hành tràn ra linh quang, liền đủ thấy phẩm chất cực cao. Phong Tuấn lại lần nữa nói lời cảm tạ khi, kia phần cảm kích càng thêm thiệt tình thực lòng. Đa tạ hai vị tiền bối hậu ban. Nói lời cảm tạ quá, hắn chạy nhanh tiếp đón trong nhà tỷ nữ, đồng phó, lập tức mang tới tốt nhất linh trà rượu quà, lại từ giữa chọn lựa tốt nhất trang ở bàn chung, tràn đầy dâng lên, thật sự là đem hai người coi như khách quý chung khách quý. Chân thành thân hậu vô cùng, Từ Tử Thanh cười cười, liền cùng Vân Liệt hai người ở trên giường ngồi, lại liền Phong Tuấn đặc đặc tìm thấy thật tốt phẩm chất ngọc thạch bàn cờ đánh cờ. Cũng coi như thích ý, Phong Tuấn như vậy chiêu đãi. Mới đứng trang nghiêm ở bàn cờ bên, tĩnh xem hai người cờ cờ. Bàn cờ thượng hai người quân cờ đan xen mà rơi. Cờ phong hoàn toàn bất đồng. Người tiến ta lui chi gian. Lại phảng phất 10 phần ăn ý. Này cờ lộ chi quỷ quyệt khó lường. Biến ảo không chừng. Quân cờ là khi hoặc sắc bén hoặc kín đáo. Trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng làm người xem đến si mê không thôi. Phong Tuấn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào một cái chiến trường. Hóa thành một cái tiểu binh. Khi thì xung phong giành thắng lợi. Khi thì tránh lui du kích. Bị kia chiến cuộc thao túng. Thân bất do kỷ. Đột nhiên hắn như là gặp được một đạo kiếm quang đúng ngay vào mặt mà đến. Thế nhưng dường như kiếm khí quán đầu. Muốn đem hắn chảm thành hai nửa. Hắn không khỏi. A, mà kêu sợ hãi một tiếng. Lại hoàn hồn khi. Ảo cảnh tiêu hết. Mà trên sống lưng lại là ướt rầm rề. Ra một thân mồ hôi lạnh. Chậm rãi phun ra một ngụm trường khí. Phong Tuấn lập tức minh bạch. Là chính mình bị bàn cờ thượng đánh cờ hấp dẫn toàn bộ tinh thần. Thần hồn dao động. Lại vừa nhấc đầu. Hắn liền thấy trước mặt hai người đã không hề cờ cờ. Vị kia hồng y tiền bối. Còn lại là quay đầu lại nhìn chính mình. Ánh mắt ôn hòa. Thần sắc dễ thân. Phong Tuấn sắc mặt đỏ lên. Lui về phía sau một bước. Tự giác rất là tu quẫn. Từ Tử Thanh thấy hắn như vậy. Có chút bật cười. Liền ngẩng đầu nhìn về phía Vân Liệt. Sư huynh. Phong tiểu hữu chính là bị ngươi dọa tới rồi. Vân Liệt xem Phong Tuấn liếc mắt một cái. Nói. Kiếm đạo thượng. Còn có chút lực lĩnh ngộ. Phong Tuấn đều không phải là ngu dốt người. Hắn lúc trước muốn tới xem hai người cờ cờ. Gần nhất là thân là chủ nhân dụng tâm chiêu đãi. Thứ hai chính là từ kia hắc y tu sĩ vào cửa là lúc. Hắn liền đã là nhìn ra đây là một vị kiếm đạo tạo nghệ viễn siêu chính mình tiền bối. Đúng là muốn từ cờ lộ đến chút hiểu được. Hiện nay nghe xong hai vị tiền bối lời này. Hắn tất nhiên là lập tức nắm lấy cơ hội. Lớn mật hỏi. Xin hỏi Vân tiền bối chính là một vị kiếm tu. Chấm. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Phong Tuấn được lời chắc chắn. Càng thêm vui mừng lên. Nhưng ngay sau đó có chút ấp úng. Không biết. Không biết tiền bối có không? Có không? Từ Tử Thanh buồn cười. Có không chỉ điểm ngươi một vài. Phong Tuấn vội vàng gật đầu. Đúng là. Đúng là. Hắn bất quá là cái không đủ 20 thiếu niên. Bị hắn huynh trưởng mọi cách che chở lớn lên. Được hắn huynh trưởng làm ra rất nhiều tài nguyên. Thêm chi tư chất không kém. Mới ở cái này tuổi tác có này tu vi. Nhưng bởi vì hàng năm tại gia tộc khổ tu. Ít có kinh sự. Tính tình rất là đơn thuần. Trước mắt vội vàng lên. Hắn sắc mặt đều có chút đỏ lên. Khiến cho người cảm thấy có vài phần đáng yêu. Từ Tử Thanh thấy Phong Tuấn như vậy bộ dáng. Cũng liền ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Vân Liệt. Sư huynh, nếu Phong tiểu hữu như vậy trầm mê kiếm đạo. Ta hai cái tại nơi đây quấy dày. Liền cùng hắn nói. Cũng là không sao. Hắn trong lòng biết người này có thể được sư huynh một câu tán thưởng. Kỳ thật rất là không dễ. Ở trên kiếm đạo ngộ tính hẳn là không thấp. Cơ duyên xảo hợp. Cơ duyên xảo hợp. Bọn họ tìm kiếm thần thủy khi gặp phải Phong Kỳ là duyên phận. Nhân Phong Kỳ việc làm Phong Kỳ bảo đệ Phong Tuấn nhìn thấy nhà hắn sư huynh. Chưa chắc không phải Phong Tuấn tu hành đạo trên đường một đoạn cơ duyên. Mà nếu là cơ duyên, vì sao không đi thành toàn? Vân Liệt nghe vậy, nhìn về phía Phong Tuấn. Người nhưng nói tới, Phong Tuấn sửng sốt, không quá rõ ràng, không khỏi liền nhìn về phía Từ Tử Thanh đi. Từ Tử Thanh cười nói, người tu tập kiếm đạo nhiều ít thời đại, đối kiếm đạo có cái gì giải thích, am hiểu chính là cái gì kiếm pháp, tu luyện chính là loại nào pháp quyết, tương lai muốn hiểu được cái dạng gì kiếm đạo, nếu là không nói ra tới, muốn sư huynh như thế nào chỉ điểm với ngươi. Phong Tuấn tức khắc hiểu ra, vội vàng thu thập một chút ngôn ngữ, mau thanh đem tu hành kiếm đạo việc tất cả đều nói đến. Quảng cáo. Vì thế trên giường có hai cái khí chất không tầm thường người khoanh chân mà ngồi. Tháp hạ tác lập vẻ mặt nghiêm túc thiếu niên. Thiếu niên múa kiếm, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn về phía kia hắc y kiếm tu trong miệng đặt câu hỏi. Mà hắc y kiếm tu thần sắc lạnh băng, mở miệng ít ỏi, nhưng mỗi một mở miệng, tất sử thiếu niên thần sắc bừng tỉnh. Hắc y kiếm tu đối diện, hồng y thanh niên mặt mày mỉm cười, thần sắc ôn hòa, chính nhìn hai người, này một phen tình cảnh rất có ôn nhu cảm giác, liền rơi vào vừa mới trở về Phong Kỳ trong mắt. Phong Kỳ vừa thấy, nơi nào không biết đây là vị kia kiếm tu ở chỉ điểm nhà mình bảo đệ kiếm đạo. Trong lòng cảm giác kích khó có thể miêu tả, nhưng Tư Cập chính mình kế tiếp muốn nói, liền có rất nhiều hổ thẹn. Liền bởi vì kia tìm ra chủ mượn ánh bang nhiêu việc cũng không thuận lợi, lại nói lúc trước Phong Kỳ đem Từ Vân hai người giao từ nhà mình đệ đệ khoản đãi, chính mình liền lập tức đi cầu kiến gia chủ, giao thác nhiệm vụ. Thấy được gia chủ sau, hắn tự nhiên lập tức đem vạn năm tiết ngân tham dâng lên. Trung gian trải qua đủ loại, cũng đều toàn bộ hướng gia chủ công đạo sạch sẽ. Bởi vì hắn thật là thập phần cảm kích Từ Vân hai người số độ cứu giúp tánh mạng của hắn. Liền đặc ở hai người thực lực phía trên nói được tinh tế. Liền đem hai người thuật pháp đủ loại uy lực. Thậm chí hắn phỏng đoán càng cường lực lượng. Cũng tẫn nói. Vì, chính là làm gia chủ coi trọng hai người. Do đó cho mượn ánh ba nghiêu. Gia chủ nghe nói về sau. Cũng quả thực rất là coi trọng này hai người. Nhưng mà kia ánh ba nghiêu, hắn thế nhưng không chịu nhả ra. Đảo không phải gia chủ bất cận nhân tình, cũng không là nhà này chủ khinh hai người thế đơn lực cô, mà là gia chủ bản thân cũng có suy tính. Kia ánh ba nghiêu nhưng nói là trấn tộc chi bảo, có này nghiêu, không biết nhiều ít tài nguyên, muốn tìm được kia thần thủy, hẳn là cũng là không nói chơi. Chính là đã là trấn tộc chi bảo, có thể nào dễ dàng giao cho người ngoài tay. Nó vì gia chủ thân thủ nuôi dưỡng, nếu thật muốn đi ra ngoài tầm bảo, cũng đến gia chủ tự mình đi trước, tuyệt không có thể làm người ngoài thao túng. Nếu không vạn nhất bị cướp đi, lại nên như thế nào là hảo. Còn nữa, mặc dù Phong Kỳ đem hai người thực lực nói được ba hoa trích chòe, gia chủ thân là nguyên anh tu sĩ, đối kim đan kỳ cường giả cũng sẽ không sinh ra cái gì kiêng kỵ tới. Huống chi muốn lấy nguyên anh tôn sư đi cấp hai cái kim đan tiểu bối dò đường, thực sự làm hắn có chút ném thể diện. Trừ phi kia hai người cùng trong tộc giao tình phỉ thiện, gia chủ hu tôn hàng quý, mới tính đáng giá. Mà nay tuy cũng coi như là giúp gia tộc đại ân, cứu mấy cái đệ tử, nhưng này đệ tử cũng không là tư chất tuyệt hảo, không thể thiếu thiên tài. Kia vạn năm tiết ngân tham cũng không phải trừ bỏ kia hai người ngoại không người có thể lấy. Tất nhiên là còn không thể làm gia chủ kéo xuống kia thể diện tới. Bởi vậy gia chủ nhưng thật ra chịu lại nhiều cấp chút tạ lễ. Lại không muốn tự mình dẫn dắt ánh ba nghiêu đi vì hai người tìm kiếm cái gì thần thủy. Phong Kỳ lắp bắp đem gia chủ chi ý thuyết minh. Một mặt đánh giá đối diện hai người sắc mặt. Trong lòng thật sự là bồn chồn đến lợi hại. Lúc trước hắn là cực lực muốn nói vun vào lúc này, nhưng hắn lại không nghĩ rằng gia chủ sẽ như vậy chống đẩy. Mà hai vị này đối hắn ân đức thật sự không nhỏ, ngay cả đối hắn bảo đệ cũng có ân huệ. Hắn lúc này đúng là thể diện phát sốt, cảm thấy phía chính mình quá không địa đạo. Mà Từ Tử Thanh nghe xong Phong Kỳ nói, đảo không lộ ra cái gì dị sắc tới. Hắn sớm biết việc này hơn phân nửa không thể thành công. Bất quá là xem Phong Kỳ như vậy ân cần, mới làm hắn thử một lần. Bất luận là cứu người vẫn là đi tìm vạn năm tiết ngân tham, đều là bọn họ thuận tay vì này, đối hắn mà nói. Phong Kỳ có thể báo cho hắn có như vậy một loại yêu thú có thể tìm kiếm thần thủy, đã là lớn lao trợ giúp. Hiện nay Phong Kỳ đã là như vậy tranh thủ, lại như thế nào sẽ trách tội với hắn. Bởi vậy Từ Tử Thanh lược trầm ngâm sau, liền nói, Phong đạo hữu không cần chú ý, trấn tộc chi bảo dữ dội chân quý, Phong gia chủ thân phận cũng cực quý trọng, không thể dễ dàng ra tay chẳng có gì lạ. Ta cùng sư huynh này tới, bất quá là tưởng dò hỏi quý gia chủ muốn như thế nào mới bằng lòng tương trợ thôi. Việc này liền còn cần đến Phong đạo hữu hỗ trợ dắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Đầu tiên, áng văn này, tự quải đông nam chi. phiên sướng chính thức bản đã thô tới rồi. Phân biệt là Tang Ni thân, Tilania thân, ta nghe qua, đều phi thường dễ nghe. Tại đây lại lần nữa cảm tạ CQ cô lương từ. Khuyết ảnh duy ái cô lương cùng nàng các bạn nhỏ ca khúc. Đại gia có hứng thú nói, cũng đi nghe một chút đi. Địa chỉ ta tie ba cùng vây trên cổ cũng đều có. Đàn moa moa một ngụm. Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. 2.985.516 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-21-43-17. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-13-8:55. Cho ta một cây, ta có thể kêu dây toàn bộ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-13-4:49, Sleeping Cat ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-12-30-25, Sleeping Cat ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-12-28-39, Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-50. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-45. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-40. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-36. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-31. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-26. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-21. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-17. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-12. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-57-07. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-56-54. An Kỳ Lị có thể. Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-11-6:21. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-15-08-48-46. Quảng cáo, cách chương.